Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 986: Theo gió ẩn hình. Một đao xuất ra, hóa thành một đạo kim mang. Hắc y mỹ phụ hiển nhiên là muốn dùng pháp bảo này trước tiên là cứu lão già họ Phú rồi mới nói tiếp. Hàn Lập đôi mày nhíu lại. Cứu người đương nhiên là có thể, nhưng để bản thân mình liều lĩnh mạo hiểm tính mạng cứu hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Kết quả là khi kim mang vừa tới gần chiếc kén lớn thì ầm ầm một tiếng. Lúc này từ dưới đất bắn nhanh ra một đạo lục sắc nhân ảnh. Sau khi lóe lên tự chắn trước chiếc kén, trên tay tùy tiện xuất ra một trảo, mấy đạo trảo mang xuất ra đã đánh bay kim tiễn đao. Hàn Lộc cùng Hắc Y mỹ phụ vốn cho rằng người này có thể là ngân sĩ già xoa, nhưng sau khi hào quang chợt tắt mới thấy rõ ràng gương mặt đối phương. Lúc này cả hai đều thất kinh, không ngờ lục sắc nhân ảnh có mình người đầu sói, hai mắt đỏ như máu, rõ ràng là cự đại thi lang lúc trước. Chẳng biết nó thi triển loại bí pháp nào, chẳng những hóa thành trạng thái hình người, hơn nữa hình thể còn giảm bớt đi mấy phần. Lúc này bộ mặt dữ tợn nhìn về phía Hắc Y mỹ phụ. Nhưng càng làm cho Hàn Lập lưu tâm chính là vốn bên cạnh lang thú là Âm Chi Mã hiện đã không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ linh vật này đang ẩn náu tại địa phương khác? Hàn Lập trong đầu tự nhiên ý nghĩ xoay chuyển, trong mắt lầm mang chợt lóe, theo bản năng đảo qua mọi nơi. Kết quả lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Hắc Y mỹ phụ hét lên một tiếng: "Cẩn thận sau lưng!" Sau đó hắn không cần nghĩ ngợi, nhanh như chớp tại 10 ngón tay bắn nhanh ra 10 đạo kim khí hướng bên cạnh Hắc Y mỹ phụ bắn tới. Nghe Hàn Lập hét lớn, mỹ phụ cũng là một người có kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu, nhất thời trong lòng phát lạnh. Nàng không một chút lưỡng lự xuất ra trước người một thanh sắc tiểu thuận. Tiểu thuận sau khi nhoáng lên một cái, liền hiện ra sau lưng, đồng thời toàn thân pháp lực ngưng tụ, trên đỉnh đầu quang mang của pháp luân đại phóng, thất sắc linh quang, thoáng cái dung nhập vào trong hộ thể linh quang, làm cho lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Đúng là ngân xí già xoa. Này nó có hình thái đại biến, cả người lông xanh, hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một lớp vải màu vàng nhạt. Sau lưng, một đôi ngân xí chớp động, hai màu xanh trắng phát ra quang mang kỳ lạ, trong mắt là xuất hiện một đôi đồng tử màu vàng nhạt. Nhưng càng kinh người hơn là quanh thân ngân xí già xoa thì khí nồng đậm không còn sót lại chút nào. Sau khi thần thức đảo qua thì phát hiện không có một chút hơi thở tồn tại, phảng phất nó chính là một khối thân thể hư ảo vậy. Vừa hiện ra đằng sau, nó không nói hai lời độc thủ phát ra, thân hình không động, cánh tay bỗng nhiên dài ra mấy tấc. Lợi trảo đen nhánh hiện ra kim mang dài mấy tấc, đồng thời chộp vào phía sau mỹ phụ, đánh lên lục sắc tiểu thuận. Lúc này tiểu thuận mới vừa hiện lên, tự cuồng tăng hình thể, linh quang đại phóng, phảng phất như không thể phá vỡ. Nhưng không thể tưởng tượng được, một màn kỳ diệu xuất hiện. Ngân sĩ già xoa trực tiếp coi tấm chắn như không. Trên cánh tay kim quang chợt lóe, lời trảo lại như vô thanh vô tức, đồng thời xuyên qua linh quang hộ thể của Hắc Y mỹ phụ. Một âm thanh vỡ tan truyền tới, trảo mang chỉ là thoáng dừng lại, liền đem linh quang giống như một tờ giấy xé rách ra. Phốc phốc, một tiếng trảo mang mang tiếng vào trong ngực nàng, đem trái tim phá thành phấn mạc xuyên thủng. Hàn Lập thấy vậy trong lòng trầm xuống, bị loại lực lượng cường đại này gần như quả nhiên là một việc trí mạng. Lúc này kim khí màu xanh từ xa xa bắn tới, nhưng bị đôi cánh sau lưng của ngân sĩ già xoa vung lên, một cột ánh sáng màu xanh trắng quét tới mang tất cả cuốn đi. Chẳng qua hành động cứu viện này của Hàn Lập cũng không phải là uổng phí, cuối cùng cũng cấp cho mỹ phụ một chút thời gian để tránh né. Thời dịp này tại thiên linh cái của nàng hồng quang hiện ra, nguyên anh nhỏ cỡ một tấc phóng ra. Nguyên anh này toàn thân và diện mạo giống y như mỹ phụ, hai tay ôm một thanh phi kiếm dài khoảng một tấc, Cơ hồ sau khi xuất hiện, nó mang vẻ hoang mang, rối loạn, có chút khẩn trương. Sau đó, nó khống chế phi kiếm, thuấn di ra xa hơn ngoài 10 trượng. Mắt thấy nó thuấn di vài lần, liền bỏ trốn mất dạng. Ngân sĩ già xoa lúc này lại nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên đem thi thể ném đi, rồi như biến mất vô hình. Ngay sau đó, một bóng người nhàn nhạt hiện ra ngay bên cạnh Nguyên Anh, trong miệng phun ra một tấm ti vọng màu xám, đón đầu Nguyên Anh, lúc này đang chuẩn bị thuấn di. Hàng đạo hữu, cứu mạng! Mỹ phụ Nguyên Anh lúc này, kinh hãi vội vàng lớn tiếng, hướng Hàng Lập kêu cứu, hơn nữa không chế phi kiếm, bay tại trong ti vọng không cách nào thoát ra. Nếu trước kia còn có thân thể, có lẽ nàng còn có cơ hội chặt đứt ti vọng mà chạy thoát. Nhưng hôm nay còn sót lại Nguyên Anh, nàng chẳng những pháp lực tổn hao nhiều, lại đụng phải sát hồn ti, luôn hấp thụ ngũ hành linh lực, tự nhiên bị ti vọng chặn lại. Ngân sĩ già xoa, căn bản cũng không cho nàng này một cái cơ hội. Khi ti vọng vừa mới ra khỏi miệng, từ hư không trào xuất ra một bàn tay màu xám khổng lồ, bỗng dưng hiện lên, một tay cầm lấy ti vọng mà Nguyên Anh bắt vào trong tay. Sau đó chợt một quần trắng mờ lóe lên, một cái kén bỗng nhiên hình thành huyền phù tại trên không trung. Lúc này ngân xí già xoa thân hình mới hiện lên rõ ràng, nhìn thoáng qua cái kén xem xét, sau đó liếc mắt nhìn Hàng Lập rồi phát ra một tiếng cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi còn dùng lôi đồn thuật cứu người, không nghĩ tới ngươi chỉ có bo bo giữ mình, không kể tới sống chết của đồng bọn. Qua cứu người, nếu ta có thể cứu được, tự nhiên ta sẽ cứu. Nhưng vừa rồi ta lao qua, chỉ sợ là chui vào đầu vào lưới mà thôi. Ngươi chẳng phải trên đầu đã bố trí ra một cái đại vọng thật lớn để có thể bắt ta? Hàng Lập thần sắc không đổi, nhàn nhạt nói. Ngươi đã nhìn ra, xem ra ngươi có khả năng thấy ảo thuật của ta, không phải chỉ có nhờ may mắn. Ngân sĩ già xoa trên gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này tại trên đầu hắn cao hơn 10 trường, lộ ra một tấm ti vọng lớn. Cũng không biết hắn dùng loại công pháp nào, không ngờ có thể đem như thế, một cái cự vọng che giấu một chút dấu hiệu cũng không thấy. Nếu không phải Minh Thanh linh mục của Hàng Lập có chút hỏa hầu, thật đúng là vô phương mà thấy, thật quá âm hiểm. Chẳng qua, cho dù không có cái cự vọng này, Hàng Lập hơn phân nửa cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần này ngân xí già xoa, sau khi biến hóa hình thái, thực sự cũng có chút cổ quái. Chẳng những cả người thi khí có thể thu liễm không còn, mà phong độn thuật rõ ràng so với vừa rồi cũng thần diệu hơn rất nhiều, cơ hồ tới tình trạng theo gió ẩn hình. Nếu không phải hắn có được linh nhãn, chỉ sợ ngay cả khi đối phương tới trước người cũng vô pháp phát hiện tung tích. Hơn nữa ngân xí già xoa vừa rồi một kích có thể dễ dàng xuyên qua bảo vật phòng ngự của hắc y mỹ phụ, điều này làm cho trong lòng hắn rùng mình, hơn nữa còn cảm thấy quỷ dị. Ngân xí già xoa thấy Hàng Lập không có mắc mưu, hừ lạnh một tiếng rồi nâng tay hướng hình thi lang người vẫy tay một cái. Thi lang thấy vậy lập tức phi độn tới, trong nháy mắt bay tới gần thi thể mỹ phụ, sau đó uống éo lang thụ hung ác nhìn chằm chằm Hàng Lập. Nhưng lúc này dưới thân Hàng Lập đột nhiên truyền tới một tiếng rống lớn, đúng là đề hồn thú đột nhiên đấm ngực một hồi phát uy. Vừa rồi đại chiến, ngoài trừ khi mới bắt đầu thì nó bị Hàng Lập dùng thần niệm ngăn lại hành động thiếu suy nghĩ. Điều này làm cho con thú vừa rồi mắt thấy ngân xí già xoa bay tới bay lui trên đỉnh đầu mà nó không thể nào động thủ, trong lòng sớm đã rất buồn bực. Lúc này mắt thấy Thi Lang vừa đi tới, nó không khách khí hướng Thi Lang nhe răng múa vuốt một phen. Mà Thi Lang vừa nghe thấy đề hồn thú, nhất thời trên mặt lộ ra vài phần hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía đề hồn thú có chút rụt rè sợ hãi. Một bên ngân xí già xoa thấy vậy sắc mặt trầm xuống, nhưng sau khi con mắt chuyển động vài cái, đột nhiên há miệng phun ra một viên châu hình tròn, đồng thời đem nhả vào tay rồi ném vào trong miệng Thi Lang. Thi Lang hình người sau khi nuốt viên châu này lập tức toát ra một cổ thi hồi thối cường đại. Hàng Lập đối với hết thảy như không nhìn thấy, ngược lại nhân cơ hội này là nhìn về phía thanh sắc tiểu thuận của hắc y mỹ phụ. Pháp bảo này sau khi mất đi chủ nhân lơ lửng giữa tại không trung vẫn không nhúc nhích, mặt ngoài hiện ra thanh quang nhàn nhạt, bóng loáng như lúc ban đầu. Hàn Lập vừa nhíu mày, ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người Ngân Xí Giả Xoa, nhìn vào những chiếc vảy màu vàng nhạt. Đột nhiên, thần sắc vừa động, tự hồ như nhớ tới điều gì. Mà lúc này, Ngân Xí Giả Xoa đột nhiên ngửa mặt lên, phát ra một tiếng kêu to, thật dài. Sau đó thân hình nhoáng lên, theo gió biến mất không thấy. Mà bên kia, thì Lan cũng rống lên một tiếng to, trong miệng phun ra một cổ thi họa, hướng tới đệ hồn thú, đánh tới. Đệ hồn thú không cần suy nghĩ, cũng ngẩng đầu lên. Từ trong mũi phun ra một dòng khí màu vàng, tự thổi quét tới. Thì Lan tuy rằng sau khi nuốt viên châu, đối với đệ hồn thú sợ hãi giảm đi, nhưng vẫn không dám mảy may tiếp cận dòng khí màu vàng. Lập tức, thân hình biến thành một trận mơ hồ. Bỗng nhiên thoáng cái, hóa thành mấy đạo ảo ảnh vây quanh đệ hồn thú xoay chuyển liên tục. Bởi vì hình thể thu nhỏ, địch duyên cớ mới có thể khiến Thì Lan độn tốc cực nhanh, nhất thời cho dòng khí màu vàng không thể truy đuổi kịp. Nhưng Thì Lan cũng không dám dễ dàng tiếp cận đệ hồn thú, bởi vì đệ hồn thú vô cùng tỉnh táo, liên tiếp từ trong mũi phun ra thần quang, khiến cho dòng khí màu vàng hóa thành một tầng ánh sáng, đem thân hình khổng lồ bao vào bên trong. Trong tay hai nắm đấm không ngừng đánh ra tứ phía. Lên nắm đấm khổng lồ của đệ hồn thú, tự nhiên quyền đầu đánh ra lực đạo không phải là nhỏ. Cho dù Thi Lan lấy luyện thi thân thể chống đỡ, cũng cảm thấy ăn không tiêu. Nhất thời bọn chúng giằng co tại nơi đây. Trong khi đệ hồn thú dây dưa với Thi Lan, thì Ngân Xí Giả Xoa cùng Hàn Lập đồng thời lại đang trên không trung, lúc ẩn lúc hiện, lóe lên giống như quỷ mị, giằng co một đuổi một chạy. Sau lưng Hàn Lập, lôi xí nhấp nháy quang điện phát ra chung quanh. Tiếng lôi minh một khắc cũng không ngừng, thân hình xuất hiện tại các vị trí khác nhau, không theo một quy luật nào. Lúc thì hiện phía tây, lúc thì hiện phía đông, một lúc lại trên trời cao, một lúc lại ở dưới đất. Mà Ngân Xí Giả Xoa lại càng không biết dùng loại thần thông nào. Một đôi nhục xí hiện lên ánh sáng màu xanh trắng, phát ra quang mang, thân hình có chút phảng phất như vô hình. Nhưng rốt cuộc, hắn cũng có thể đuổi theo sát đằng sau Hàn Lập, không có buông tha. Không bao lâu, Hàn Lập tự cảm thấy ăn không tiêu. Phong độn thuật của đối phương rõ ràng so với lôi độn thuật của hắn cao minh hơn rất nhiều. Đuổi theo như vậy, với thời gian dài thì khoảng cách ngày càng ngắn. Hiện thời, hắn cơ hồ dùng lôi độn thuật ở mức cao nhất mới có thể rời khỏi Ngân Xí Giả Xoa đằng sau đang đuổi tới. Đột nhiên, thân hình Hàn Lập một lần nữa lại xuất hiện trên không trung, cũng không có lập tức huy động lôi xí rời đi, mà ngược lại, đột nhiên đằng trước, hắn nhất thời xuất hiện một viên châu màu trắng. Viên châu này nhất thời đang xoay tròn liên tục, phun ra mạng lớn tự diễm, hướng mọi nơi phun ra. Đồng thời trên thân, hơn 10 khẩu màu vàng tiểu kiếm xoay quanh, bộc phát ra một đoạn kiếm quang, đem 10 trường hơn, tất cả đều bao phủ vào bên trong. Vừa mới bố trí mạng này xong hết thảy, thì cách Hàn Lập 5-6 trường xa, không gian cùng nhau dao động, một bóng người nhàn nhạt bỗng nhiên hiện ra ở nơi đó. Nhất thời tự diễm, kiếm quang lấy người này làm trung tâm, đồng thời chụp xuống. Hàn Lập đơn trưởng giơ lên, một tiếng lôi mình vang lên. Nơi tay xuất hiện một đạo điện hồ thô to màu vàng, hóa thành một cái điện mạng. Ngân Xí Giả Xoa vừa thấy màn thanh thế này, cũng cảm thấy cả kinh. Nhưng vậy trên người lập tức rung lên, bộc lộ phát ra một đạo kim mang phóng ra. Sau đó, một màn hào quang vàng rực hiện lên, đem Ngân Xí Giả Xoa bảo vệ vào bên trong. Ầm ầm, một trận nổ kinh thiên động địa vang lên. Kiếm quang, tự diễm, điện hồ liên tiếp đánh tới, bộc phát ra một màn hào quang chói mắt, đem hào quang màu vàng bao lại. Chương 987, Kim Đồn và Băng Diệm Tinh. Một tiếng lôi mình vang lên, thân hình Hàn Lập lại biến mất. Hơn 20 đạo hồ quang lóe lên, thân hình Hàn Lập đã xuất hiện tại nơi khác. Sau khi hiện thân, Hàn Lập nhìn chăm chú nơi quang mang bộc phát, vẻ mặt nghiêm trọng dưới thanh minh linh nhãn. Hắn nhìn rất rõ ràng tình hình bên trong quang mang. Vốn dĩ thanh trúc phong vân kiếm được canh tinh sạm nhập đã sắc bén vô cùng, nhưng những phi kiếm này sau khi chém vào kim tráo lại dễ dàng bị đánh bật ra, khiến người có cảm giác phi kiếm không thể phát huy toàn bộ uy lực, đã bị Tần Quang Tráo dùng phương thức tá lực đả lực khống chế. Còn ít tà thần lôi hóa thành điện mang, sau khi đánh vào vần hào quang, chỉ có thể khiến nó nhoáng lên một cái, không hề có tác dụng, chỉ còn tự sắc hỏa diệm sau khi tiến vào vần hào quang thì hàng quang trên mắt Hàng Lập chợt lóe, sau khi quang hòa lóe lên rồi biến mất, từ đằng xa lại xuất hiện một khối cự băng. Ngân sĩ già xoa vốn được bao phủ bởi kim sắc hào quang đã bị đóng băng trong đó. Ngân sĩ già xoa tuy được hào quang bảo vệ bình an vô sự nhưng lại vô cùng ngạc nhiên. Hắn quả thật không ngờ hỏa diễm là có thể đóng băng được kim tráo. Bất quá thoát khỏi trụ băng này với hắn chỉ là chuyện thường. Ngân sĩ hướng về vần kim sắc hào quang vẫy một cái, từ kim tráo phát ra vô số kim mang, sau đó phá vỡ một chỗ trên cự băng, rồi cả người thoát ra. Sau đó toàn bộ cự băng cũng bị đánh vỡ. Hàng Lập rùng mình phất tay một cái, toàn bộ phi kiếm vụt bay trở về. Một chút sau, thân hình ngân sĩ già xoa lại nhoáng lên, thân hình xuất hiện bên ngoài tự băng, đôi mắt chết chóc, lạnh lùng nhìn Hàng Lập, khoát tay một cái. Kim quang cho mắt, một kim sắc quang cầu hiện ra. Nhưng lúc này, Hàng Lập lại đột nhiên lên tiếng. Hiện tại, ta đã có thể khẳng định, ngoài trừ thổ phong hai loại độn hình, người có thể sử dụng kim độn thuật. Mà theo ta được biết, kim độn thuật này, tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không có nhiều người tu luyện. Mà về phần luyện thi, trong thiên hạ cũng chỉ có kim thân nguyệt thi trong truyền thuyết có thần thông này. Chẳng lẽ người đang bắt đầu tiến giai? Hàng Lập nói xong lời này, lại chăm chú nhìn về phía kim sắc lân phiến của già xoa. Nghe Hàng Lập hỏi như vậy, ngân sĩ già xoa có chút bất ngờ, nhưng lập tức hừ lạnh. Ta từ vạn năm trước đã bắt đầu tiến giai. Nếu mấy tên Nguyên Anh Trung Kỳ các ngươi tập hợp lại rồi liên thủ từ đầu thì còn có cơ may. Nhưng hiện tại chỉ còn một mình ngươi. Cho dù có một chút thần thông, nhưng muốn đánh bại ta chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Vừa nói xong, ngân sĩ giả xoa liền vung đôi cánh, đôi nhục sĩ từ màu ngân bạch lại hóa thành kim sắc. Một cổ khí tức trùng thiên bạo phát, dưới áp lực cường đại, cả đại trận khổng lồ cũng khẽ nhoáng lên. Đồng tử Hàng Lập co lại, cổ khí tức này tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều lần so với những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hắn đã từng gặp. Chỉ có tam đại tu sĩ Thiên Nam là có thể sánh được. Còn về áp lực xuất ra từ phi thi này, hắn cũng chỉ gặp qua từ hai cổ ma ở Trụy Ma Cốc. Trong lòng Hàng Lập thầm ngạc nhiên, nhưng bề ngoài lại lạnh lùng dò xét. Xem như người đã bắt đầu tiến giai từ lâu, nhưng bị vây ở một địa phương như vậy cũng vô pháp hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt. Cho dù người tiếp tục tu luyện thêm một vạn năm cũng chưa chắc đã thành công. Hiện tại cùng lắm là ngươi chỉ nắm giữ một phần nhỏ của kim độn thuật mà thôi. Vận dụng pháp môn có chút cổ quái, chỉ cần gặp phải một vài pháp bảo được sạp nhập kim khí tài liệu quý hiếm, những công pháp này của ngươi sẽ trở thành vô dụng. Hàng Lập tuy nói như vậy, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đối phương phá tan thanh đồng đồn cùng với đám phi kiếm của mình bị đánh bật ra. Trong lòng cũng cảm thấy khó giải quyết, dù sao trong tay hắn cũng có rất ít pháp bảo có sạp nhập kim khí tài liệu. Thật như vậy sao? Ngươi cũng đã lãnh giáo qua tư vị của nó rồi. Bất quá lúc này ta không còn hứng thú đùa giỡn với ngươi. Giao mạng ra đi. Ngân sĩ già xoa không cho Hàng Lập tiếp lời, một tay nhấc lên, kim quang trong tay lại càng chói mắt. Năm ngón tay bên kia lại khẽ nhấc, một đạo hồi sắc quang trụ bắn về phía thầy khô trên thạch trụ. Trong nháy mắt, quang trụ lóe lên rồi xuyên qua thân thể thầy khô, sau đó biến mất. Hàng Lập không kịp ngăn trở, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, trong lòng trầm xuống. Từ phía thạch trụ lại vang lên thanh âm lớn, xiềng xích phía trên rơi xuống. Đôi mắt thầy khô mở ra, thân thể khẽ lắc nhẹ rồi rời khỏi thạch trụ. Nhưng sau khi đi được vài bước, thầy khô lại dừng lại, dùng đôi mắt vô cảm nhìn về phía Hàng Lập trên không trung. Có hóa thần thị sát hỗ trợ, người đã không còn cơ hội chiến thắng ta. Nếu biết điều, mau buông tay chịu trói, ta còn có thể cho ngươi cơ hội không chịu nổi thống khổ khi luyện hồn. Ngân sĩ già xoa đứng sừng sững, lạnh lùng nhìn Hàng Lập. Hàng Lập chăm chú nhìn thầy khô, trầm mặc một hồi rồi khẽ thở dài. Không ngờ được

Lúc này hắn bày ra công kích phô thiên cái địa, nhưng không thể một kích tất sát, nên khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Phải biết rằng vừa lúc này, hắn chỉ cần dùng một ít kim mang đã phá vỡ được tự băng. Mà sau khi dùng tuyết phát hoàng, lại mượn lực tuyết tinh châu kết hợp, từ đó tạo ra băng diệm này. Băng diệm cơ hồ đã ngưng tụ hoàn toàn hàn khí của tự la thiên hỏa. Tự nhiên, không phải là loại tự la thiên hỏa lúc đầu có thể so sánh. Nhưng vì muốn sử dụng toàn bộ uy lực của băng diệm lúc pháp lực đang hao hụt, Hàn Lập chỉ còn cách hy sinh một ngụm tinh huyết để mạnh mẽ thúc giục. Ngân Sĩ Già Xoa tự biết không biết Hàn Lập lần này dùng máu huyết để thôi thúc tự diệm đã còn đơn thuần là một loại tự la hỏa diệm. Lúc này, Hàn Lập dùng bạo phiến tạo ra tam sắc hỏa phượng đã bắt đầu đánh vào hồi sắc cự vọng. Cự vọng do sắc hồn ti tạo thành lóe lên, sau đó phùng ra vô số hồi ti tạo thành một tấm lưới lớn vây lấy hỏa phượng. Trong nháy mắt, hồi ti đã che khuất toàn bộ không gian giam giữ hỏa phượng. Hỏa phượng ngạo nghễ gáy lên một tiếng, thân hình khẽ rung lên, sau đó phát ra một tam sắc quang vận, quang mang không ngừng thiểm động. Sau đó một đám phù văn thâm ảo hiện ra, trông vô cùng diễm lệ. Mà đám sắc hồn ti này sau khi bắn vào đám quang mang lại hiện ra một màn khó tin. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 988, Linh Phiến Chỉ Uy. Đám bụi ti bị vần sáng ngăn lại, sau đó rơi rụng dần, cuối cùng vô thành vô tức biến mất. Ti vọng vốn vô cùng chu mật, lúc này như tuyết giữa trời xuân, dưới ánh sáng mặt trời, tất cả đều tiêu tán. Mà đúng lúc này, tam sắc hỏa phượng mới bắt đầu thật sự công kích. Hai cánh vùng ra, hóa thành một quang cầu khổng lồ. Sau khi áp súc lại một chút, đột nhiên cuồng trướng ra bốn phía. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một cái kim ngân quang luân tam sắc xuất hiện trên không trung, hình thể khổng lồ mang cự vọng gắn vào trong. Mà trên tam sắc quang luân, phù văn không ngừng lưu chuyển, lớn thì hơn trượng, nhỏ cũng gần thước. Toàn bộ các phù văn kỳ lạ khó hiểu, nhưng lại khiến người xem sinh cảm giác kính sợ. Nhìn cảnh tượng phi thường diễm lệ trên không trung, Hàn Lập cùng Ngân Sĩ Già Xoa lắp bắp kinh hãi. Sau đó quang hoa lóe lên, quang luân to lớn vừa xuất hiện đã biến mất. Cùng biến mất còn có hồi sắc cự vọng, phảng phất như hai vật này chưa từng xuất hiện tại đây. Đôi nhục sĩ đằng sau Ngân Sĩ Già Xoa vô thức phe phẩy, trên mặt hắn lại hiện ra biểu tình không tin được. Phải biết rằng ti vọng kia là do hắn ngưng tụ gần như toàn bộ thị sát chi khí mà thành, chỉ lưu lại trong cơ thể một phần rất ít dùng để miễn cưỡng hoạt động thân thể mà thôi, căn bản là không thể nào tiếp tục công kích. Đối phương chỉ khẽ vẫy cánh một cái đã gần như hóa giải toàn bộ thần thông của hắn, mà tam sắc luân xa vừa rồi là như ẩn chứa linh lực khủng bố, nếu như hắn bị vây vào bên trong, hơn phân nửa là bỏ mạng. Đó còn không là vấn đề uy lực của hỏa diễm bên trong, mà là bên trong đó đã ẩn hàm thiên địa pháp tắc, chỉ có hóa thần kỳ mới có thể tiếp xúc. Tuy rằng hắn vẫn chưa tiến giai đến kim thân nguyệt thi, nhưng ở cảnh giới này đã hơn vạn năm, tự nhiên cũng hiểu biết một ít. Một kích vừa rồi chỉ ẩn chứa một phần rất nhỏ thiên địa pháp tắc, nhưng đã khiến tinh thần Ngân Sĩ Già Xoa trầm xuống. Vũ phiến trong tay đối phương rốt cuộc là bảo vật gì? Sao lại có uy lực kinh khủng như vậy? Với tu vi của hắn, nếu trong tay có thêm một kiện pháp khí tương xứng để phối hợp, cũng tất e ngại công kích này. Chỉ tiếc sau khi hắn khai mở linh tri đến nay, đều bị hạm trong pháp trận, không hề có cơ hội tự mình luyện chế bảo vật. Nếu không, thì sao các tu sĩ tiến vào đây, sau này đều bị hắn giết sạch, rồi lại mượn thi thể họ, dùng huyết tế pháp luyện, chế thành thi xác hóa thân. Cũng bởi vì hành động của hắn đều bị hạn chế gắt gao tại nơi đây. Hắn tuy rằng kiếm được một ít bảo vật từ các tu sĩ này, nhưng trong đó căn bản không có món nào đáng cho hắn để mắt. Vật duy nhất khiến hắn tạm vừa lòng chính là tà nguyệt huyện kính kia. Cũng vì vật này hắn đã hao phí một ít tâm huyết, có vài loại thần thông cũng cần phải có vật này hắn mới thi triển được. Vì vậy khi nãy Hàn Lập hủy đi, hắn mới vô cùng tức giận. Nhãn châu của Ngân Sĩ Già Xoa chuyển động, trong lòng đã kiên kỵ. Còn Hàn Lập trông thấy uy lực kinh khủng của tam diệm phiến, trong lòng vô cùng mừng rỡ.

mặt mang vẻ tươi cười. Trong một bàn tay của nó đang cầm một vật gì màu trăng trắng, giãy dụa không ngừng. Vừa nhìn đã biết đó là một tiểu mã trắng noạn, hai mắt xanh biếc, thân hình tầm khoảng nửa thước. Rõ ràng đây chính là mục tiêu của lần mạo hiểm này, chuyên gia ẩn nấp âm chi mã. Nói cho cùng, linh vật này cũng thuộc dạng xui xẻo. Tại lúc bắt đầu truyền tống, linh vật này lại một lần nữa trốn trên thân của Thi Lan. Do đó trong lúc thi khí của Thi Lan bị Hoàng Hà từ mũi đề hồn thú cuốn đi, thì nó cũng đồng thời bị cuốn đi luôn. Nếu không phải Hàn Lập tinh mắt, lập tức quát đề hồn thú ngưng lại, chỉ thiếu chút nữa linh vật này đã bị đề hồn thú nuốt một ngụm vào trong bụng. Hai khẩu phi kiếm vốn bị nhốt của Hàn Lập, trong lúc truyền tống, thừa dịp ngân sĩ già xoa không chú ý, đã dùng thần niệm điều động pha cấm chế thu hồi. Nhưng nguyên anh của Hắc Y Mỹ Phụ đồng dạng bị sát hồn ti chế trụ, đã bị ngân sĩ già xoa trong lúc truyền tống một ngụm nuốt vào trong bụng. Duy nhất khiến hắn có chút buồn bực là kiện tinh hóa phi châm đã bị ngân sĩ già xoa thuận tay cầm đi. Cũng may cổ bảo này tuy không phải bổn mệnh pháp bảo, nhưng cũng đã bị hắn luyện hóa qua. Đối phương cũng không cách nào trong thời gian ngắn hủy diệt linh tính của kiện cổ bảo đó. Như vậy cũng không phải là không có cơ hội đoạt lại. Giờ phút này, Hàn Lập đang quan sát chung quanh. Nơi đây cũng hang động ngầm có chút tương tự, nhưng không có âm phong tồn tại. Ngược lại linh khí dư thừa kinh người. Đúng là một cái cự đại sơn động. Hơn nữa, tự hồ còn trên cả cực phẩm linh mạch. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Hàn Lập lại cúi đầu nhìn xuống truyền thống trận dưới chân. Lấy tạo nghệ đối với trận pháp của hắn, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cự hình truyền thống trận này. Tuy rằng cực khác với những truyền thống trận mà hắn đã gặp qua, nhưng rõ ràng chính là một cái đơn hướng nhận truyền pháp trận. Nói cách khác, hắn bị truyền tống tới nơi này, nhưng không cách nào mượn pháp trận để truyền tống quay về chỗ cũ. Thấu hiểu được việc này, Hàn Lập thoáng cau mày. Sau đó ánh mắt hướng tới hai cái kén lớn đảo qua. Bên trong vẫn đang còn mãnh liệt linh khí phản ứng. Xem ra lão già họ Phú cùng Bạch Giao Di vẫn còn sống. Thoáng một chút do dự, hắn hướng đề hồn thú vẫy tay một cái, đem âm chi mã thu đến trên tay. Sau đó dán thêm một cái cấm chế phù, ném vào trong túi linh thú. Làm xong xuôi hết thảy, Hàn Lập mới giơ hai tay lên. Hai đạo kim hồ xuất ra, đánh vào hai kén lớn. Nhất thời tiếng oanh long long vang lên không ngớt, kim hồ hóa thành hai tấm màu vàng điện vọng, đem cự kiến bao vào bên trong. Kim quang hiện ra vô cùng chói mắt, tiếng sấm vang lên không ngừng. Đã không có ngân sĩ già xoa chủ trì, sát hồn ti trong tức khắc bị kim quang đánh cho tán loạn, từng tầng một bị xé ra. Phanh, hai tiếng nổ vang lên, hai cái kén một trước một sau nổ tung ra từng mảnh. Bên trong bay vụt ra một nam một nữ, đúng là hai người lão già họ Phú. Chỉ là lúc này sắc mặt hai người đều tái nhợt, vẻ mặt trông rất khó coi. Vô luận ai bị loại sát hồn ti có thể hấp thu linh lực này về khốn trong một đoạn thời gian, khẳng định sẽ không dễ chịu. Chắc chắn rằng pháp lực hao tổn không ít. Đà tạ Hàn huynh đã cứu giúp. Lão già họ Phú thần sắc vừa ổn định, liền hai tay ôm quyền nói. Lần này nếu không phải Hàn huynh trổ hết tài năng, chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều tao ngộ độc thủ. Ai có thể ngờ rằng trong âm dương quật còn có ẩn giấu một chích ngân sĩ giả xoa. Chúng ta cùng nguyên đạo hữu không kịp phòng bị quái vật này âm thầm đánh lén và vây khốn. Nguyên đạo hữu vừa đối mặt với hắn đã bị phá nát nguyên anh, mất đi tánh mạng. Bạch Giao Di cùng hướng Hàn Lập thi lễ, cười khổ nói. Hàn Lập nghe lời ấy chỉ mỉm cười. Hai người này tuy rằng thoạt nhìn tự hồ rất có cảm kích, nhưng Hàn Lập từ bên trong ánh mắt của hai người nhìn thấy sự kiên kỵ sâu đậm. Dù sao thì hai người tuy rằng bị nhốt trong cự kén, nhưng khi Hàn Lập xuất thủ đối địch với ngân sĩ già xoa, bọn họ đều cảm ứng được hết. Hàn Lập dùng lực đấu lại ngân sĩ già xoa, thậm chí cuối cùng còn khiến nó hoảng sợ phải bay lên trời để thi triển thần thông. Cho dù hai người tự thấy liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa lại bị truyền tống đến địa phương thần bí không biết tên này. Nơi đây chỉ có ba người, không còn ai khác. Trong lòng có thể nào không cảm thấy bất an cơ chứ? Hiện tại nếu Hàn Lập nổi lên ác ý, hai người tự thấy bản thân tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Hàn Lập chỉ đem linh thú túi chứa âm chi mạ ném cho lão già họ Phú, bình tĩnh nói. Âm chi mạ đang ở bên trong, chuyện khác ta không cần nói.

so với Thánh Sơn chỉ bằng phần chân núi. Có lẽ núi này so với Thánh Sơn lớn hơn rất nhiều, nhưng cụ thể bao nhiêu thì hắn không rõ. Bởi vì hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một màu xanh ngắt, căn bản không thể nhìn được gì thêm. Cái khe núi kia cũng chỉ là một cái khe cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể ở dưới chân núi mà thôi. Nhưng điều đó còn không khiến Hàn Lập khiếp sợ. Điều đáng nói hơn là cả tòa cự sơn như vậy lại nằm bên trong một cái cự đài cấm chế. Chỉ cần xoay người nhìn lại bên ngoài quả núi, lập tức thấy một đạo bạch quang từ trên cao phủ xuống, vô cùng vô tận, tự như bao phủ cả tòa cự sơn vào bên trong. Như thế đại thủ bút, cho dù Hàn Lập chỉ thoáng suy nghĩ cũng đã cảm thấy hoảng sợ. Sự tình này tuyệt đối chỉ có thượng cổ tu sĩ mới làm được. Nhìn quần sáng ở đằng xa xa, Hàn Lập thoáng do dự trong chốc lát, bèn sử dụng hết tốc độ của độn thuật bay về phía đó. Phi hành trong khoảng thời gian uống xong một chén trà, Hàn Lập mới bay được đến trước mặt quần sáng. Tuy hắn đã sử dụng cực hạn độn thuật, nhưng so với quần sáng khổng lồ như vậy lại cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Mà sau khi tới gần, Hàn Lập đã cẩn thận quan sát, nhưng căn bản không thể nhìn thấu được điều gì ngoài bích chướng dày đặc. Quan sát cả nửa ngày, hắn lại đột nhiên quay đầu bay trở về. Hắn tuy chưa xuất thủ, nhưng đã cảm giác được trong cấm chế này ẩn chứa lượng linh lực đáng sợ tới mức nào. Đừng nói chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như hắn, cho dù một hóa thần kỳ tu sĩ cũng vô pháp cậy mạnh mẽ bài trừ bích chướng này. Trên đường bay về cửu sơn, Hàn Lập từ xa xa quan sát, vẫn không thể nhìn ra núi này lớn bao nhiêu, nhưng phát hiện núi này thủy chung rất im ắng, một chút thanh âm khác thường cũng không có. Không có tiếng chim hót, cũng không có tiếng thú kêu, phảng phất như một tòa tự sơn vậy. Nhưng trong núi lại dạt dào linh khí, điều này rất chân thật. Hai loại đó kết hợp tạo nên tình hình hết sức quỷ dị, khiến cho Hàn Lập có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hàn Lập với sắc mặt âm trầm bay trở về khe núi, quay trở lại truyền tống trận bên trong sơn động.